Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, chương 727. Đồng Thiên Cửu mất mạng, mọi người đều rất phấn khởi. Thanh thể của Tân Môn lại đạt đến mức cao nhất. Sau đó, Tân Trạm quay trở lại phòng mình. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, trước tiên anh thi triển công pháp, khôi phục tu vi bị hao tổn. Đến khi đã điều chỉnh trạng thái hoàn toàn tốt, Tân Trạm lại triệu hồi ngọn lửa xanh lam u ám ra. Ngọn lửa xanh lam u ám này thực sự là dũng rất tốt. Nhưng đáng tiếc là ít quả. Tân Trạm thở dài nói. Trước đây có thể tiêu diệt được con thủ thanh mộc dễ dàng như vậy. Sức mạnh của ngọn lửa xanh lam u ám này là vô cùng lớn. Những nơi mà ngọn lửa xanh lam u ám này đi qua, cây xanh cũng hóa thành tro bụi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, nếu không, Tân Trạm sẽ thắng, nhưng tuyệt đối là một cuộc chiến rất khó khăn. Nhưng mà chiến đấu liên tục, cũng làm hao tổn rất nhiều ngọn lửa xanh lam u ám này. Không biết là hỏa diệt tông chỗ nào mới được ma chơi như thế này. Xem ra là lúc nào có thời gian, phải đi xem hỏa diệt tông mới được. Tân Trạm suy nghĩ mà nói. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, bây giờ bản thân cần tu luyện ngày càng nhiều. Luyện đan cũng phải không ngừng tăng cấp độ. Luyện vạn khí cũng cần phải không ngừng rèn giữa. Bây giờ lại cần phải rèn cả ngọn lửa xanh lam u ám này nữa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Tân Trạm thở hắt ra. Cảm giác bây giờ có chút không đủ dùng lắm. Nghĩ một hồi, Tân Trạm lấy pho tượng mà phải thánh tuyền đã đạt được. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, hai ngày trở về này. Sự chú ý của Tân Trạm vẫn luôn đặt trên người Đồng Thiên Cửu. Cho đến bây giờ, mới có thể nhìn xem pho tượng kia có cái gì huyền cơ hay không. Phải biết rằng trước đây trong phòng đó, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, đệm có, lư hương và cả pho tượng. Trực giác Tân Trạm cảm thấy pho tượng này mới là thứ thần bí nhất. Vừa động tâm một cái, pho tượng này liền xuất hiện ở trong phòng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Tân Trạm tiến lên, tỉ mỉ quan sát, chất liệu của pho tượng không phải đá cũng không phải ngọc. Sờ lên bóng láng, nhắn nhụi, không biết được là làm từ vật gì. Hơn nữa người nho sinh trung niên kia, tướng mạo lại sinh động như thật, vẻ mặt hồng hào, người này ở trong phải thánh tuyền, nhất định cũng là kiểu nhân vật khai tông lập phái. Tân Trạm cảm khái nói, nhưng cho dù là trước đây huy hoàng đến thế nào, lúc này cũng sợ đã qua đời rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Tân Trạm đi ra xa. Nhìn thấy một tay của nho sinh này đang chỉ ra phía xa. Một tay giang cầm quyển sách, sau đó Tân Trạm phát ra thân thức, che phủ lấy pho tượng rồi sau đó Tân Trạm phát hiện ra. Sở dĩ pho tượng này làm cho mình cảm thấy kỳ dị, là do khí tức phát ra từ quyển sách trong tay ông ta. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, thoạt nhìn quyển sách này không hề đồng bộ với những vật còn lại. Tân Trạm vừa suy nghĩ, đưa tay ra nắm lấy quyển sách kia, đưa một luồng linh khí dũng mãnh vào trong, vờn quanh một vòng, nhưng quyển sách không hề có bất cứ phản ứng gì. Sau đó Tân Trạm cắt đứt đầu ngón tay, tưới máu tươi lên trên quyển sách, cũng không hề có chút thay đổi nào. Chẳng lẽ là cảm giác của anh đã sai rồi sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Tân Trạm nhíu mày. Sau mấy lần thử nghiệm, anh định thu hồi lại vật này, sau này nghiên cứu thêm, nhưng ngay vào lúc này, mặt trăng đã lộ ra khỏi mây mù, ảnh trắng xuyên vào trong gian phòng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, đột nhiên Tân Trạm phát hiện ra quyển sách này lại sáng lên một điểm nhỏ. Chẳng lẽ là liên quan đến ASNHT răng? Tân Trạm vừa nghĩ vậy liên cầm pho tượng ra ngoài sân. Ảnh trăng chiều xuống, bao phủ lấy pho tượng Tân Trạm khoanh chân ngồi bên cạnh. tỉ mỉ quan sát, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, feed, hơn nửa giờ sau, chỉ thấy nơi quyển sách trên pho tượng kia, ánh sáng ngày càng rực rỡ, rất nhanh đã trở nên vô cùng bắt mắt, ánh sáng vô cùng lộng lẫy. Tâm Tân Trạm khẽ động, lại xuất ra một luồng linh khí. Sau khi linh khí tiếp xúc đến quyển sách, vỏ ngoài của quyển rầm một tiếng, sách kia đột nhiên rơi ra, dường như đáng sống lại rực rỡ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, feed, lại dần biến thành một quyển sách thật. Sau khi quyển sách này xuất hiện, lập tức hóa thành một luồng ánh sáng lấp lánh, bay lên không trung, muốn chạy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, feed, Tần Trạm đã sớm có đề phòng. Anh đưa tay chỉ lên trời, tức thời có vô số linh khí bay ra, bao trùm lên toàn bộ hư không, toàn bộ đều đóng băng lại. Sau đó anh mạnh mẽ bay lên, bắt lấy quyển sách kia. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, feed, quyển sách trong tay giãy giụa không ngừng, giống như đang hết sức chống cự lại. Lực lượng này vô cùng lớn, nhất thời Tân Trạm khó có thể chấn áp lại. Trừ ma tiên, đột nhiên Tân Trạm lấy roi ra, đánh về phía quyển sách một trừ ma tiên là vật chuyên trị thần hồn. Cái, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, feed, nhất thời quyển sách này run rẩy kịch liệt, dường như có chút đau đớn, vùng vẫy kịch liệt, còn dám phản kháng. Tân Trạm nhìn thấy có hiệu nghiệm, không ngừng đánh lên quyển sách liên tục giãy giụa, cuối cũng ra khỏi Tân Trạm, trực tiếp chạy về phía đầu của Trạm. Con mè no, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, feed, Tân Trạm không kịp phản ứng lại, quyển sách đã bay vào trong đầu của anh. Quyển sách này vừa tiến vào trong thức hải của Trạm đã bắt đầu điên cuồng to ra. Dẫn đã che kín toàn bộ thức Tân Trạm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, feed, nó vẫn tiếp tục to ra, dường như muốn phá tung thức hải Tân Trạm. Nhất thời Trạm đau đớn mà phát ra tiếng rên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, feed, lần này chơi lớn như vậy, ai lại ngờ được một quyển sách của Phải Thánh Tuyền lại có sức mạnh lớn như vậy. Nhanh khống chế nó đi, nếu không sẽ vỡ thức hải ra mất, cậu sẽ biến thành một tên đần độn đấy. Phù ma nói, ông đây cũng biết, nhưng mà không khống chế được cái đồ chơi này. Trạm vô cùng đau đớn, hội toát đầy người, anh liều mạng nghiến răng, dùng toàn bộ sức lực để áp chế, nhưng mà sức mạnh của quyển sách này quá lớn. Dùng năng lực mà cha cậu để lại phù ma quất, dùng kiểu gì, Tần Trạm bất đắc dĩ, nhưng cũng không còn cách nào khác, anh nghiến răng khơi thông với nhà tù màu vàng của phù ma ở bên ngoài cơ thể. Định tự mình dùng nguồn sức mạnh này, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, feed, một lát sau, Trạm cảm nhận được có thể liên hệ một chút với nguồn sức mạnh này. Nhưng anh chỉ mới ra được mệnh lệnh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, feed, am, quyển sách đã lớn ra, Tần Trạm liền hôn mê bất tỉnh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, feed, Tần Trạm tỉnh lại, phát hiện mặt trời đã lên cao rồi. Điều đầu tiên Tân làm là kiểm tra bản thân mình một chút, phát hiện không có gì đáng ngại. Sau đó Tân Trạm thâm nhập vào trong ý thức, quyển sách kia lại biến thành màu vàng, công khai mà trôi nổi trên thức hải của anh. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tân Trạm hỏi phù ma, quyển sách này sống luôn trong thức hải của tôi rồi hả? Cái đồ chơi này suýt nữa đã làm vỡ thức hải của cậu đấy. Giây phút cuối cùng lại bị khí áp của cha cậu trấn áp lại. Phục ma nghĩ lại còn dùng mình nói, cha cậu thiếu chút nữa cũng bị nó trấn áp rồi, nhưng mà rốt cuộc cha cậu là tu vi gì cơ chứ? Làm sao mà trấn áp được cả trong cơ thể cậu như vậy? Phục ma cạn lời mà hỏi, không biết được, nhưng khẳng định tu vi thông thiên. Tần Trạm bằng nhiên có chút xúc động, rất muốn hỏi lại mẹ một chút, rốt cuộc cha có lại lịch như thế nào? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, feed, nhưng mà suy nghĩ một lát, vẫn là không đi thì tốt hơn. Chắc chắn thân phận của cha là một bí mật rất lớn. Nếu mẹ đã không nói, Tân Trạm cũng không muốn ép bà ấy nói. Nhanh mở quyển sách ra xem chẳng lẽ bên trong cất giấu công pháp của vạn giới sao? Phù Ma tò mò hỏi, nếu như thực sự là vậy thì uổng công rồi. Tần Trạm có chút cạn lời, trong ký ức của bản thân, có rất nhiều sách công pháp được cha lưu lại. Trừ một số ít công pháp ra thì bản thân cũng không cần nhiều lắm công pháp bên ngoài nữa. Nhưng mà Tân Trạm cũng có chút tò mò. Quyển sách thần bí suýt chút nữa giết chết mình. Rốt cuộc là bên trong có cái gì? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, ý thức Tân Trạm tiền vào trong quyển sách. Toàn là giấy trắng. Tân Trạm mở quyển sách ra. Phát hiện bên trong toàn bộ đều trống không. Hóa ra lại là một quyển sách không chữ. Tân Trạm có chút buồn bực. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, anh khẽ nghĩ một cái. Quyển sách liền xuất hiện trong tay. Nhưng tính chất hư ảo không thể xem nó là báu vật được. Rốt cuộc đồ chơi này có tác dụng gì? Lại nghiên cứu thêm một lúc lâu. Không phát hiện ra được tác dụng của nó. Tân Trạm liền để quyển sách không chữ kia ra sau đầu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, vài ngày sau, Hứa Bắc Xuyên đi vào trong phòng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, sư phụ, ngoài cửa có một người con gái nói là muốn tìm thầy. Nói là ở chỗ ban an ninh đến, Tần Trạm đi vào trong phòng khách, phát hiện mình biết người con gái kia. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, cách chương.